Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giấc mơ Trương Nha, tức bà lão, phát hiện mình đã hồi sinh và chuyển sinh vào thân xác của cô con cháu gái thứ tư. Ban đầu, bà ta cảm thấy rất vui mừng. Dù sao thì, kiếp trước, bà đã hơn 60 tuổi, nửa thân đã chôn dưới đất rồi, giờ lại hồi sinh thành một đứa trẻ sơ sinh, đương nhiên là rất vui sướng. Tuy nhiên, bà ta nhanh chóng nhận ra mình vui mừng quá sớm. Vì ngay khi bà được sinh ra, bà nội, tức là kiếp trước của bà, đã nổi cơn giận lớn, suýt nữa đã bị kiếp trước của chính bà BPCST, bởi vì bà đã có ba chị em gái rồi, và bà ta tưởng rằng lần này sẽ sinh một đứa con trai. Ai ngờ, lại là một cô bé. Đây là lần đầu tiên bà ta cảm thấy hối hận vì đã đối xử tàn nhẫn với cô cháu gái thứ tư. Và nhớ lại nguyên nhân cái chết của cô bé, thân hình nhỏ bé của bà run rẩy. Trương Nha muốn thay đổi vận mệnh, nhưng giờ bà ta chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, không thể làm gì, chỉ có thể nghe theo số phận. May mắn là Lý Nguyệt Nga không màng đến thân thể vừa sinh xong, quỳ xuống cầu xin, giúp bà ta giữ lại mạng sống. Thế là, ngày qua ngày, bà ta sống sót qua từng ngày. Khi 4 tuổi, bà ta nhận ra rằng bước ngoặt vận mệnh của mình đã đến, bà ta định lén lút chạy ra ngoài, đến nhà mẹ của Lý Nguyệt Nga. Tuy nhiên, giống như bị ai đó điều khiển, bà không thể nào ra khỏi căn viện nhỏ này. Giây phút đó, bà ta hoảng sợ, cảm giác xấu trong lòng càng lúc càng mạnh mẽ, đặc biệt khi nhìn thấy cái muỗng đỏ và sắc bén trong bếp. Đầu bà ta bỗng vang lên một tiếng ù ù, chỉ nghĩ đến việc sẽ bị khoét mắt, cắt lưỡi, chặt tứ chi, rồi bị nghiền nát và giam trong một cái lọ nhỏ. Linh hồn bị giày vò mãi mãi, bà ta không thể chịu đựng nổi nữa. Bà ta chỉ muốn quay lại quá khứ, GTCST chính mình lúc đó, tại sao bà lại tin lời bà lão chết tiệt kia? Nếu không phải vì cái mụ phù thủy ấy, bà đã không bị lừa gạt. Tuy nhiên, dù bà ta hối hận thế nào, thì cuối cùng ngày này cũng đến. Cơ thể của bà không thể kiểm soát, như một con rối bị giật dây, thực hiện kịch bản của cô cháu gái thứ tư. Trong kiếp trước, bà nhìn thấy bà nội, hiền từ, đi đến trước mặt, dụ dỗ hỏi bà có muốn mẹ sinh con trai hay không. Tim bà như muốn rớt ra ngoài, bà muốn la lớn, không muốn, nhưng những gì thốt ra lại là muốn mẹ sinh con trai. Giây phút đó, Trương Nha cảm thấy trái tim mình như đã chết. Tại sao lại kiên quyết muốn có cháu trai? Tại sao lại nghe theo lời mụ phù thủy? Cháu gái có gì không tốt? Bà ta là phụ nữ, sao lại phải làm khó người phụ nữ khác? Còn cái thằng con trai vô dụng kia nữa, yếu đuối, là cậu ấm, không có trách nhiệm, nhìn vợ con bị ức hiếp, không giúp đỡ, còn muốn đạp lên họ. Tại sao kiếp trước bà ta lại coi thứ đồ bỏ đi đó là báu vật? Đáng lẽ ngay từ khi sinh ra, phải BPCST nó. Bà ta sợ hãi đến tột độ, trong lòng liên tục cầu nguyện, cầu mong mẹ bà quay lại, cầu mong bản thân của bà trong kiếp trước tỉnh ngộ. Tuy nhiên, bà nhìn thấy nụ cười đáng sợ nhất trong đời này. Bà không thể tin được, sao kiếp trước của bà lại có nụ cười đáng sợ đến thế. Nhưng bà ta không kịp suy nghĩ, vì ngay lập tức, bà bị ông nội và bà nội giữ chặt xuống đất, đau đớn, khóc lóc cầu xin, nhưng bà nội nói một lát nữa sẽ không đau nữa. Bà ta vùng vẫy, chống cự, không ngừng nức nở. Nhưng bà lão cười độc ác, nghiến răng và mạnh mẽ khoét mắt bà ra. Cơn đau như xé rách không chỉ là thể xác, mà còn là linh hồn, như thể linh hồn của bà cũng bị khoét mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn đau đó không thể diễn tả bằng lời, chỉ biết rằng, rất đau, rất đau. Dĩ nhiên, bà ta không biết rằng, đây là nhờ có sự trợ giúp của Hoàng Lương Nhất Mộng, cộng với cảm giác đau đớn gấp đôi, thậm chí nhiều hơn, mới có hiệu quả kinh hoàng như vậy. Cơn đau vẫn tiếp tục, ngay khi bà ấy khóc thảm thiết vì đau đớn, lưỡi bị một vật gì đó kẹp chặt và bị kéo mạnh ra ngoài. Trương Nha biết đó là cái kẹp, đó là thứ bà ta đã mượn từ nhà bên cạnh trong kiếp trước. Chỉ trong một khoảnh khắc, lưỡi như bị kéo ra khỏi gốc, mặc dù mắt bị khoét đi, nhưng máu cùng nước mắt cứ tuôn trào trong ký ức của bà ta. Kiếp trước của bà ta khi nhìn thấy cảnh này không những không sợ hãi mà còn cảm thấy một niềm vui cực kỳ tự mãn. Cảm giác đó CST não bổ, như thể có một giọng nói trong cơn ác mộng đang bảo bà ta giết nó đi, giết nó đi, giết nó, rồi bà có thể ôm cháu trai rồi. Sau đó lưỡi bà ta bị cắt ra, lúc này bà ta đã thở hổn hển, cơ thể đẫm mồ hôi, chỉ có thể giống như một con thú nhỏ tuyệt vọng nức nở khóc lóc. Bà không hiểu mình đã bị tra tấn đến như thế này, tại sao vẫn chưa ngất đi. Ngược lại, ý thức càng lúc càng rõ ràng, ngay cả những gì họ nói cũng nghe được. Ông già, ông đi lấy rìu đi, đè chặt tay nó lại, tôi sẽ chặt nó. Được, ông lấy khăn nhét miệng nó đi, đừng để ai nghe thấy. Trương Nha liều mạng lắc đầu, đôi mắt đầy máu chăm chú nhìn vào. Kiếp trước của mình, tại sao lại độc ác như vậy, tại sao người chết không phải là bà, tại sao? Trong lòng bà ta không ngừng gào thét, dùng tất cả những lời độc ác để chỉ trích kiếp trước của mình. Bà ta thậm chí cầu nguyện rằng bà lão tốt nhất sẽ nổ tung ngay tại chỗ, hoặc bà sẽ biến thành ma quái, xèo từng miếng da thịt bà ta. Tuy nhiên, sự thật không như mong đợi, miệng bà ta bị bịt lại bằng một chiếc khăn lau bát dính đầy dầu mỡ. Vết thương vốn đã đau đớn, giờ lại bị che lại một cách thô bạo, máu chảy ra không ngừng. Sau đó là bàn tay bị đè chặt, bà biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, lông tơ trên người đều dựng đứng, liều mạng lắc đầu cầu xin tha thứ. Tuy nhiên, rìu vẫn hạ xuống, một nhát, hai nhát, ba nhát, bốn nhát, bà mới thấy xương tay bị chặt đứt. Bà ta đau đớn đến mức giật cẳng chân, tay trái đau đớn đến mức cào vào đất, móng tay rướm máu và da. Thịt, móng tay bị rách nát, Trường Nhà nghĩ, chết đi thì tốt hơn. Chết đi cũng được, chết đi là không còn phải đau nữa. Nhưng bà ta không biết, sự tra tấn thực sự vẫn chưa đến. Khi tất cả tay chân bị chặt đứt, bà ta cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ chờ đợi cái chết. Vì trong kiếp trước, bé Tư chính là chết sau khi bị chặt tay chân. Bà ta tưởng rằng mình sẽ không tiếp tục theo kịch bản đó, nhưng giây tiếp theo, tiếng mài dao lại vang lên. Bên tai, cùng với đó là tiếng nói của họ. Ông nội, nói, nó chết rồi, giờ làm sao? Bà nội, nói, chặt ra thành từng mảnh, ông đi tìm cây lu để muối đi, tôi sẽ lo chuyện chặt. Trường Nhà cảm thấy linh hồn mình run rẩy, bà ta không dám tưởng tượng, bà ta đã như vậy rồi, sao vẫn chưa chết, rõ ràng trong kiếp trước, không phải như vậy, tại sao khi đến lượt bà ta lại thành ra như thế? Này, tiếng dao vung lên, bà ta như nghe thấy một tiếng dao sắc bén. Trong đầu hiện lên cảnh kiếp trước, bà ta cầm dao chặt xuống, bà đã chặt phần nào đầu tiên? Ồ, hình như là cổ, vì cái đầu thật sự cản trở công việc, nên phải chặt cổ trước, rồi sau đó từ từ chặt nhỏ. Ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như xay thịt lợn, dao lên, dao xuống, bà chỉ cảm thấy một cơn đau xé lòng ở cổ, tiếp theo là máu ào ạt chảy vào cuống họng, cảm giác nghẹt thở. Trong cơn đau khiến bà ta như đứng giữa biển lửa, đau, đau đến mức bà ta không thể thở được. Nhưng dù vậy, bà ta vẫn không chết, thậm chí có thể cảm nhận được đầu mình rơi xuống, lăn vào một góc. Sau đó là sự đau đớn khi toàn thân bị chặt bằng dao, mỗi nhát dao đều mang theo tuyệt vọng và cơn đau. Dữ dội, dù bà bị xay thành thịt vụn, nhưng vẫn cảm nhận được nỗi đau vô tận đang vây quanh mình. Tại sao? Bà không ngừng hỏi tại sao lại kiên trì muốn có cháu. Đột nhiên bà nhớ lại, khi còn nhỏ hình như bà đã từng bị cha mẹ bỏ rơi, sau đó lại được nhặt về, luôn bị mắng và đánh, bảo bà là đứa con đáng tiếc, sao lại gờ, TCS, T em trai mình. Đúng vậy, em trai bà chết rồi, vì thế bà lại được nhặt về. Nhưng ai biết, em trai đó vốn dĩ đã không sống lâu, đó là đứa trẻ mà mẹ và cha cô dùng phương thuốc bí truyền để sinh ra, và tất cả tội lỗi đều dồn lên bà. Từ nhỏ, bà đã biết gia đình coi trọng con trai, xem thường con gái, gia đình đó tăm tối và lạnh lùng đến mức nào, bà không muốn sống trong gia đình bị bóng tối nuốt chửng đó, nhưng tại sao khi bà có gia đình, lại quên đi những đấu tranh trước đây, quyết định tiếp tục duy trì bóng tối đó? Tại sao vậy? Cách chương